Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 408, thu thập Kim Tuyệt. Lại là đôi câu chấn nhiếp nhân tâm nói, chỉ là bản thân ngươi đem mình nghĩ quá cao, thả quá cao, rất ý tứ hiểu rõ, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ở trong mắt ta, ngươi cùng những người khác địa vị là giống nhau, căn bản không tồn tại khi dễ hai chữ, cũng không cả vú lấp miệng em mà nói, chính là trần trụi mạnh mẽ đánh mặt, nhưng bao gồm phía dưới cơ hồ tất cả mọi người, đều cảm giác được một cổ nhiệt huyết sôi trào, lưng đều không tự chủ thẳng tắp một ít, đại đế lại làm sao? Tại đạo huyền chân nhân trong mắt, chúng ta là một dạng bình đẳng, nhìn đến đạo thân ảnh kia, trong tâm hừng hực, sơn mạch sâu bên trong, nghiêu bước, bàn tử trong rung động, lại biệt xuất rồi hai chữ, theo sát, đại hắc cẩu cũng lại biệt xuất rồi hai chữ, bá khí, lợi hại, một cái người trẻ tuổi khác cũng không nhịn được, biệt xuất rồi hai chữ. Song quyền chợt nắm chặt, thiên địa đều rất giống tại lúc này bị bóp vỡ, Kim Tuyệt thần sắc tất cả đều là lửa giận, cùng sâu đậm sát ý, ha ha ha, hảo một cái đạo huyền, hôm nay, bản đế xem như mở rộng tầm mắt rồi, không hổ là thiên hạ khen đạo huyền chân nhân, trong tiếng cười lớn, tất cả mọi người đều nghe được cổ kia để bọn hắn cảm thấy tâm lạnh lửa giận. Sát ý, sẽ để cho bản đế xem, ngươi có bao nhiêu bản lãnh, lại là gầm lên một tiếng, Kim Tuyệt không nói thêm gì nữa, mang theo lửa giận ngập trời, một quyền đánh về phía đạo huyền, chỉ một thoáng, thiên diêu địa động, thay đổi bất ngờ, vạn đạo cùng vang lên, càn khôn vỡ vụn, trong phạm vi mấy ngàn vạn dặm thiên địa linh khí hội tụ, theo sát một quyền kia. Một cổ thế giới muốn hủy diệt cảm giác, từ vô số người trong lòng dâng lên, cổ kia hơi thở sắc bén, tại rất nhiều người trong mắt, đã vô pháp dùng khủng bố để hình dung, đạo huyền cũng không ngoài ý đối phương động thủ, càng không e ngại, tâm niệm chuyển động giữa, bát quái đồ lại trở nên lớn mấy chục lần, che ở phía dưới, hai tay khẽ động. Một tấm xoay tròn thái cực âm dương đồ xuất hiện, nghiêng để, chờ Kim Tuyệt đánh tới lúc đến, xoay tròn bất thình lình tăng nhanh, trong nháy mắt kế tiếp, kia long trời lở đất một đòn, và Kim Tuyệt bản nhân hướng lên phía trên phóng tới, vô số người nhìn trợn mắt hốc mồm, chỉ có đạo huyền mặt không đổi sắc, vật đổi sao rời, một loại thái cực chi đạo vận dụng. Mục đích rất đơn giản, tại đây không phải thu thập đối phương địa phương, ngẩn ra sau đó, Kim Tuyệt càng là phẫn nộ, nhưng mà áp xuống lửa giận, đề phòng vạn phần, chỉ riêng chiêu thức ấy, liền tỏ rõ đối phương quả nhiên là không đơn giản, đối phương rất lợi hại, phẫn nộ xen lẫn chấn động, không kịp nghĩ đến quá nhiều, một cổ phái nhiên dốc sức từ phía dưới vọt tới. Ánh mắt xéo qua bên trong, nhìn thấy đạo huyền quơ dưới tay áo, song quyền thần tốc đánh tới, cổ kia sắc bén khí tức không gian run rẩy. Nhưng, một tiếng trong nổ vang, thân thể của hắn không bị khống chế, bị một nguồn sức mạnh oanh cao mấy trăm ngàn dặm, một chút thương thế xuất hiện, lại bị bản thân hắn cường đại sức khôi phục. Không kịp nghĩ đến cái khác, lại là một cổ phái nhiên dốc sức từ phía dưới kéo tới. Ánh mắt xéo qua bên trong lại nhìn thấy đạo huyền quơ dưới tay áo. Kim Tuyệt thân thể lần nữa bị đánh cao mấy trăm ngàn dặm. Lúc này hắn làm sao có thể không hiểu rõ. Đạo huyền là phải đem hắn đưa tới trong tinh không tái chiến. Chỉ là phương này thức, để cho hắn tức giận đan xen. Đạo huyền, người lấn hiếp người quá, lời còn chưa nói hết, liền lại một cổ lực lượng từ phía dưới kéo tới, không thể không toàn lực ngăn cản, kết quả cùng hai lần trước một dạng, bay cao rồi mấy trăm ngàn dặm, liền dạng này, Vô số người nhìn ngây người mắt, ở trong mắt bọn họ, đạo huyền liền tại phía dưới, phất ống tay áo một cái, một đạo hào quang màu trắng bạc đánh ra, đem kia đại la kim tiên đại đế cường giả hướng lên đánh bay cách xa mấy trăm ngàn dặm. Tay áo một hồi lại một dưới, không chút hoang mang mà huy động, kia kim tuyệt đây hoàn toàn không có trên cường giả. Liền một hồi so sánh một hồi cao bay, chỉ chốc lát, liền biến mất tại vô số người trong mắt, đi tới tinh không bên trong, đường đường đại la kim tiên đại đế chi cảnh cường giả. Thật giống như thành một cái món đồ chơi, chấn động, vẫn là chấn động, vô cùng chấn động, rung động không biết nói cái gì cho phải. Nguyên lai, đạo huyền chân nhân, lão tạc, đã mạnh tới bậc này. Dị tộc, liền tính những cấm địa kia bên trong cường giả, đều là trong tâm phát rét, cảm giác khô miệng khô lưỡi, sơn mạch sâu bên trong, bá khí, người trẻ tuổi kia còn cảm giác nhiệt huyết sôi sục, không nhịn được phun ra hai chữ, nghiêu bước, bàn tử theo sát phun ra, đại hắc cẩu há hốc mồm, cũng chuẩn bị phun ra hai chữ. Nhưng thật giống như không có từ rồi. Liếc mắt một cái hai người khác. Hồi lâu phun ra mấy chữ. Bá khí. Thêm nghiêu bước. Trong tinh không. Kim tuyệt lại bị oanh cao mấy trăm ngàn dặm. Toàn thân ánh vàng lấp lánh y phục đều bể nát một ít. Sắc mặt hơi trắng bệch. Trong đôi mắt là vô cùng xấu hổ. Phảng phất đủ để đốt cháy vạn vật. Nhưng cùng lúc. Cũng có một vệt chấn động, tốt, cường, làm sao có thể có mạnh như vậy? Hắn còn không phải đại đế à? Rốt cuộc, đạo huyền dừng lại phất tay áo. Tại đây có thể, đồng thời, cũng vì đại la kim tiên đại đế khó chơi cảm thấy một tia thán phục. Kim tuyệt tại đại la kim tiên bên trong có thể thấy được cũng không nhiều cường. Tương đương với thông đế tháp thứ 994 tầng hư ảnh thực lực. Đạo huyền mạnh hơn hắn rất nhiều. Có thể một đòn đánh bại đối phương. Nhưng lại không thể mấy chiêu giết đối phương. Vừa mới hắn mặc dù không có sử xuất toàn lực. Nhưng bị hắn nhiều như vậy dưới 313. Lại chỉ là vết thương nhẹ. Đây liền đủ để chứng minh rất nhiều. Đối phương liều mạng phía dưới. Còn có thể đối với xung quanh tạo thành không nhỏ phá hư. Cho nên hắn mạnh mẽ đem oanh đến nơi này. Đương nhiên, hắn cũng biết, đây là hắn không đủ mạnh. Đại la kim tiên tuyệt đối có năng lực một hồi thu thập đây kim tuyệt. Còn cũng không ít, cái cảnh giới kia bên trong với nhau chênh lệch, cũng là khác nhau trời vực. Thả xuống ý tưởng dư thừa, mau sớm thu thập đối với mới vừa rồi là... Hai tay thành kiếm chỉ, hướng về phía vậy vừa nãy mới thở phào nhẹ nhõm kim tuyệt chém tới. Hai cổ đồng dạng sắc bén lực lượng va chạm, tại đây trong vũ trụ mênh mông, đưa tới kịch liệt lực lượng bão táp, thiên địa vì đó lay động, đó hình ảnh lại bị nó có đến trong bầu trời, dẫn phát cả thế giới trí tuệ sinh linh chấn động, mà kết quả là hào quang màu vàng bại lui. Sau đó, cũng không kém, trong nổ vang, màu vàng thân ảnh không ngừng bại lui, cho dù thật giống như bộc phát một hồi, cũng là như vậy, hơn trăm hơi thở sau đó, va chạm biến mất, chỉ có kinh khủng kia không gian hắc động cùng còn sót lại lực lượng bão táp. Mà hình ảnh cuối cùng một màn, là đạo huyền bắt lấy kia giống như chó chết màu vàng thân ảnh biến mất. Chương 3. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn. Chương 4 sẽ ở khoảng 12 giờ rưỡi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.